cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458. Anh trai em thu hết rồi. Không mua lại sao? Vân Thư lắc đầu. Không ăn nữa. Thực phẩm rác. Tạ Mẫn Tây khó hiểu. Đây còn là chị dâu của cô ấy không? Tại sao lại như biến thành một người khác vậy? Quả quýt Vân Thư ăn trông có vẻ ngọt ly. Tạ Mẫn Tây không nhịn được đi qua lấy nửa quả rồi bỏ vào trong miệng một miếng nhưng lại lập tức nhả ra. Chuộp chua lè, hoài nghỉ Vân Thư biến thành người khác một lần nữa. Tối đó, Tiểu Hoa gửi cho Vân Thư một loạt tin nhắn. Vân Thư, chỉ còn 3 ngày đăng ký cuối cùng. Cô Vân không đăng ký sao? Vân Thư biết mình mang thai. Vì thế đã gửi tin nhắn cho Tiểu Hoa. Cơ thể không được khỏe. Từ chối tham gia cuộc đua. Cho dù Tiểu Hoa có nói như thế nào, Vân Thư cũng thẳng tay chặn người này. Một năm không tham gia cũng không mắt miêng thịt nào. Vừa đến 8 giờ, Vân Thư kéo Tạ Mẫn Tây. Đi ngủ thôi, chị dâu, chị nghiêm túc sao? Còn chưa đến 10 giờ. Hôm nay Tạ Mẫn Tây đã bị Vân Thư dọa sợ. Vân Thư nghĩ một lúc rồi nói, chị buồn ngủ rồi, em chơi điện thoại một lúc nữa rồi tự lên ngủ nha. Từ sau khi Tạ Mẫn Hành đi, mỗi ngày Vân Thư đều cẩn thận từng ly từng tí. Lên xuống cầu thang nhất định phải vi vi hìn vào lan can. Cô còn đặt thêm một tấm thảm chống trượt trong nhà tắm. Giày cao gót, đồ trang điểm, đồ ăn vặt, tất cả đều bị Vân Thư ném đi. Một ngày 3 bữa cực kỳ đúng giờ. Mỗi ngày đều chụp ảnh gửi cho Tạ Mẫn Hành để anh biết cô rất chăm chỉ ăn cơm. Đã 2 tuần, Tạ Mẫn Hành vẫn chưa về. Không liên lạc được với Tạ Mẫn Thận. Vân Thư nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Cô lấy điện thoại ra tính toán thời gian. Vừa hay bên đó đang là rạng sáng. Mỗi ngày, Tạ Mẫn Hành đều sẽ chạy thể dục buổi sáng. Đợi thêm nửa tiếng nữa, Tạ Mẫn Hành sẽ bắt đầu chạy. Cô nằm trong chăn, chờ đợi. Vừa đến 9 giờ, cô lập tức gọi điện thoại. Alo, giọng nữ, Vân Thư không nói gì. Alo, giọng nói của Vân Thư nghẹn lại trong cô. Không thể phát ra được. Đây là ai? Nói chuyện đi chứ. Tạ Mẫn Hành đâu? Cách chương.